Chương 179, biến hóa thật nhiều. Đứng ở cửa nhà mình Mỹ Sotis, nhìn cửa phòng những cái này bụi, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói ra, cái này mới rời khỏi vài ngày a, liền bẩn thành như vậy ai, còn được bản thân tới thu thập. Nói xong Mỹ Sotis liền nhẹ nhàng đẩy ra cái kia đầy bụi bẩm cửa phòng, sau đó đi vào. Trong phòng còn xem là khá, không phải rất loạn, cũng không phải rất dơ, đơn giản thu thập một chút hẳn là được rồi. Mỹ Sotis nhìn trong phòng tráng cảnh, trong lòng nghĩ đến. Không nói nhiều thừa thải, hiện tại mà bắt đầu tới do NZ4NZA, một hồi thu thập xong phải đi tìm hạ dù qua, miễn cho nàng ở nhà các lộ ủy chừa nóng lòng. Nói xong Mỹ Sotis liền đem tay háo kéo lên, sau đó liền đi vào buồng vệ sinh, cầm mấy khối khăn lau. Bắt đầu tổng vệ sinh trải qua dài đến thời gian một tiếng, Mỹ Sotis cuối cùng đem gian phòng trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần, rác rưởi Mỹ Sotis cũng toàn bộ ném ra ngoài. Bây giờ đang ở xem phòng của hắn, có vẻ phi thường ngăn nắp sạch sẽ sạch sẽ. Còn đúng như vậy nhìn thoải mái trong lòng. À, được rồi, quên gian phòng còn có một chút y phục không có tắm đâu. Mỹ Sotis đột nhiên nghĩ đến mình còn có mấy bộ quần áo rất dơ, trong phòng ngủ còn chưa kịp tắm. Mỹ Sotis nhanh chóng đi vào ngoại thất, cầm lấy cái kia mấy thân nên giặt quần áo, sau đó đi tới buồng vệ sinh. Thật là nhớ nhanh lên một chút lớn lên. Sau đó tìm một nữ hài tử kết hôn như vậy cũng không cần chính mình cô đơn nữa quá sinh sống. Có đôi khi thực sự rất hâm mộ những cái này có gia đình người đâu. Mỹ Sotis xem lấy trong tay làm giặt quần áo bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Giặt xong y phục sau Mỹ Sotis ngồi vào phòng khách trên ghế salon, sau đó ngửa đầu nhìn lên trần nhà nói ra, được rồi, hiện tại đi tìm hạ rủ quả a. Cũng không biết nàng cái tiểu nha đầu này hiện tại thế nào. Nói xong Mỹ Sotis liền đem cửa phòng khóa kỹ, đi ra nhà mình, hướng về hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả ra phương hướng đi tới. Rất nhiều ngày cũng không có thấy hạ rủ quả, cũng không biết nàng ở nhà có hay không hảo hảo luyện tập nhận thuật nói chuyện võ thuật. Mỹ Sotis liền đã tới hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả gia tộc cửa chính. Nhìn hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nhà viện môn, Mỹ Sotis hướng về phía bên trong la lớn, hạ rủ quả là ta, Mỹ Sotis, ngươi ở nhà có hay không ở tại gia, chờ một chút. Mỹ Sotis quân, ta đây tiểu ra tới đại khái qua 2-3 giây đồng hồ, cuối cùng từ hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trong nhà chuyển tới một hồi thanh âm. Mỹ Sotis nghe hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả thanh âm phía sau, lộ ra nụ cười, sau đó tiếp tục ở ngoài cửa viện chờ đấy nàng. Khoảng chừng 3-4 phút trôi qua phía sau, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả từ nhà mình viện môn đi ra. Mỹ Sotis quân, làm sao ngươi tới tìm ta nha? Mở cửa phòng phía sau. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mỹ Sotis đứng ở trước mặt mình, hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả cao hứng nói. Hôm nay hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả mặc quần áo có điểm đặc biệt, mặt trên mặc áo khoác, bên trong xuyên một cái quần áo nịt, áo khoác khóa kéo vẫn chưa có hoàn toàn kéo đến cuối cùng, sở trong vòng như ẩn như hiện, trực tiếp đem vóc người hoàn mỹ triển hiện ra phía dưới mặc nhất kiện tương đối rộng rãi 7 phần khố. Hơn nữa nàng ấy tinh xảo ngũ quan, chỉnh thể nhìn lên, chỉ cần là một người nam nhân đều sẽ bị hạ rủ quả vóc người hấp dẫn lấy. Hoa sơ, thật là quá đẹp, biến hóa thật nhiều. Mới vừa ta còn đang nghĩ về sau muốn tìm Cao Y Na Ho một nữ nhân cùng mình thành ra, hiện tại được rồi, rốt cuộc đặt lễ đính hôn mục tiêu, đó chính là hạ rủ quả thật là quá đẹp. Mỹ Sotis đem hắn con mắt trừng phi thường lớn, đứng ở nơi đó xem lên trước mặt hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, cái kia hoàn mỹ dáng người, trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sotis quân ngươi làm sao vậy? Khi nhìn đến Mỹ Sotis không trở về mình nói phía sau, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả lấy tay ở Mỹ Sotis trước mắt dơ dơ, sau đó nói với nàng. Ồ, không có việc gì, hôm nay ngươi phi thường xinh đẹp, trong lúc nhất thời xem ngây người tỉnh hồn lại Mỹ Sotis, xem lên trước mặt thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả, vừa cười vừa nói.